Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 169. Góc truyện audio.com. Chương 169. Rất sớm, trước đây đã quen Đường Tuấn Nghĩa. Kiều Bích Ngọc, mình thật sự không sao. Cậu không cần lo lắng cho mình. Hơi đau đầu tí, chỉ là bát cơm không có mà thôi. Châu Mỹ Duy suy yếu nằm trên giường. Cố, giả bộ lạc quan. Nhưng giọng nói giàu dĩ lại có chút bất đắc dĩ. Nói không thèm để ý là giả. Cùng thủ trưởng đi công tác. Không hiểu sao lại mất công việc. Tiền nhà tháng sau của cô ấy phải làm sao bây giờ? Không có tiền. Đây thật sự là vấn đề lớn. Mình đi nói với Quách Cao Minh. Kiều Bích Ngọc đứng ở đầu giường vẻ mặt âm trầm. Tức giận xoay người muốn đi tìm người tính sổ. Thật sự là cảm thấy không đáng giá thay. Bạn bè mình, quá không công bằng. Khách hàng cố ý gây khó dễ. Đã uống đến nằm viện còn bắt cậu nhận lỗi từ chức. Chỉ vì công trạng và dự án của Hà Thủy Tiên. Không có, lầm chứ. Kiều Bích Ngọc đừng đi. Châu Mỹ Duy biết rõ tính cách của cô. Cho. Nên vội vàng vươn tay nắm lấy tay cô. Cười khổ. Một tiếng. Không phải là trước đây cậu cũng gánh lỗi thay người khác sao? Cuộc sống là như vậy. Luôn có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ. Kiều Bích Ngọc phụng phịu. Không có động. Ta kìm nén một bụng lửa giận. Nhưng không. Đến mức kích động đi tới bên cạnh quậy. Chỉ là rất khó chịu. Mới ra xã hội lăn lộn. Người nào không chịu, ấm ức, người nào không thành vật hy sinh. Lúc cô vừa học vừa làm cũng thường gặp, phải loại chuyện không công bằng như vậy. Có, một số đồng nghiệp luôn vuốt mông ngựa lấy. Lòng thủ trưởng, luôn làm công việc nhẹ nhàng. Nhất, lấy tiền lương cao nhất. Lúc xảy ra chuyện, thì tìm người mới lót đáy. Châu Mỹ Duy thần kinh thô. Cũng không xa, sút lắm. Nghĩ tới trong thẻ của mình còn chút tiền gửi ngân hàng. Sau khi khỏi cô ấy sẽ mau chóng tìm công việc. Hẳn là không đến mức đói bụng. Thôi, cô ấy mỉm cười nói. Nơi này không lưu lại được thì có nơi khác. Nhìn Kiều Bích Ngọc vẫn vô cùng buồn bực. Trái lại cô ấy cười trêu chọc. Cậu cho rằng mọi người đều giống như cậu. Gả cho Quách Cao Minh có thể an tâm làm mợ chủ được hầu hạ. Nhưng mà nghĩ lại, vị trí này của Quách Cao Minh cũng không dễ dàng. Kiều Bích Ngọc, cậu nên thông cảm cho chồng cậu nhiều vào. Kiếm tiền nuôi gia đình thật sự không dễ. Đủ loại, tranh đấu lục đục với nhau. So với nhân vật nhỏ, như mình, có rất nhiều người muốn Quách Cao Minh té ngã. Kiều Bích Ngọc nhướng mày, nhìn thấy bộ dạng này của Châu Mỹ Duy, cô lập tức châm chọc cô ấy. Công ty rách sắp hủy bỏ quan hệ thuê với cậu, còn nói tốt cho anh ấy. Tính tình của Châu Mỹ Duy cẩn thận săn sóc, luôn suy nghĩ thay cho người khác, làm việc không nhanh không chậm, rất có kiên nhẫn. Cũng vì vậy mà có nhiều bạn học luôn thích tìm cô ấy nhờ giúp đỡ, mà cô ấy thường không biết nên từ chối thế nào, cuối cùng bản thân tự kìm nén. Kiều Bích Ngọc không tốt tính như vậy. Vẻ mặt vẫn âm trầm như cũ. Rất mất hứng, Châu Mỹ Duy nhìn bộ dạng tức giận của cô. Có chút muốn cười, người bạn nôn nóng có tính bạo lực này của cô ấy. Tuy không thể xưng là người dịu dàng săn sóc, nhưng Kiều Bích Ngọc rất chân thành, thẳng thắn và đơn giản. Ở trước mặt Kiều Bích Ngọc không cần làm bộ, không cần khách sáo, thậm chí sẽ càng tức giận hơn cô ấy, khiến cô ấy có cảm giác ấm áp vì được người ta quan tâm. Không cần những lời ngọt ngào, nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc của cô. Mất đi công việc, ít nhất vẫn còn một người bạn tốt nguyện ý bảo vệ mình, coi như là may mắn thôi. Đổi công việc cũng được. Lần trước, mình gặp Quan Liên lêu lổng với người đàn ông nào đó ở quán bar Silverline. Quan Doanh tưởng là mình bôi đen chị họ của cô ta nên nhìn mình Không vừa mắt, có lẽ Hà Thủy Tiên cũng thuận tay thu thập mình thay bạn tốt. Mình ở lại cũng không có ý nghĩa. Lần này giọng điệu của Châu Mỹ Duy thản nhiên hơn nhiều. Nói, Hà Thủy Tiên, Kiều Bích Ngọc nhớ kỹ tên. Này, trong mắt có chút suy nghĩ sâu xa. Lần này Hà Thủy Tiên đi gặp khách hàng lớn, tuy khách hàng cố ý gây khó dễ. Nhưng cô, ta không quy trách nhiệm cho khách hàng, mà ngược lại quy hết lỗi cho nhân viên của mình, cho Tổng Giám Đốc Mạc kia một bậc thang. Tổng Giám Đốc Mạc không phải đầu heo. Lớn chuyện này ông ta chắc chắn không dám trực tiếp đối đầu với tập đoàn IP. MG cuối cùng chỉ có thể ký hợp đồng dự án lớn đầu tiên sau khi Hà Thủy Tiên chuyển tới tổng bộ. Lúc trước cấp cao nghi ngờ năng lực của cô, ta cũng thu liễm lại, đồng thời còn khiến Tổng Giám Đốc Mạc nợ ân tình của cô ta. Thật đúng là trợ thủ đắc lực của Quách Cao Minh. Kiều Bích Ngọc nhỏ giọng nghiến răng, nghiến lợi lẩm bẩm, Hà Thủy Tiên thích chơi gì, giờ thủ đoạn gì là chuyện của cô ta. Nhưng cố tình khiến Châu Mỹ Duy thành vật hy sinh. Đột nhiên cô cảm thấy Hà Thủy Tiên đang nhằm vào cô. Mỹ Duy, cậu nghỉ ngơi đi, thời gian không còn sớm. Tửu lượng của Châu Mỹ Duy yêu uống nhiều rượu như vậy chắc chắn rất khó chịu. Cô không quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi nữa. Kiều Bích Ngọc nói một câu rồi xoay người ra ngoài. Châu Mỹ Duy thật sự cảm thấy dạ dày rất nóng, đầu cũng đau đớn từng cơn. Nhưng thấy tư thế này của cô ấy rất lo cô trở về quậy một trận. Nghĩ một lát, cô ấy nói với cô, tối nay Quách Cao Minh vội vàng chạy tới phòng bọn mình, thực ra là anh ấy đi tìm cậu. Anh ấy cảm thấy bữa tiệc này sẽ xảy ra chuyện, mình chắc chắn sẽ đi tìm cậu giúp đỡ. Anh ấy sợ cậu chịu thiệt. Kiều Bích Ngọc hơi run lên một lát, cũng không nói gì thêm, nhẹ tay đóng cửa phòng cô ấy. Khối băng Quách Cao Minh vừa rồi không nói, cô đi tới phòng bên cạnh, nhỏ giọng oán thầm một câu, miệng hơi nhếch lên vì vui sướng. Đẩy cửa phòng ra, cô phát hiện Quách Cao Minh không ở trong phòng bệnh. Cao Minh ở dưới lầu. Lục Khánh Nam thấy cô, mở miệng nói theo bản năng. Nói xong dừng một lát, lập tức cười âm hiểm. Kiều Bích Ngọc, có phải là rất thương tâm khi Cao Minh lại bỏ rơi cô? Yên tâm đi, anh ấy vẫn ở dưới lầu đợi cô. Kiều Bích Ngọc cảm thấy cậu chủ Lục đúng là nhàm chán. Cô không nhìn anh ta một cái, xoay người muốn đi xuống lầu. Nhưng mới bước vài bước, cô lập tức quay đầu nhìn người phụ nữ trên giường bệnh, đôi mắt có chút suy nghĩ sâu xa. Hà Thủy Tiên dựa vào đầu giường, bị cô nhìn như vậy, biểu cảm của cô ta hơi xấu hổ. Bích Ngọc, cô có chuyện muốn nói với tôi sao? Kiều Bích Ngọc, Thủy Tiên đang bị bệnh, cô đừng ỷ vào Cao Minh bắt nạt cô ấy. Lục Khánh Nam đến gần bên cạnh cô, nhỏ giọng cảnh cáo cô. Kiều Bích Ngọc tức giận nói một câu, tưởng là tôi nói gì sao? Chuyện của công ty tôi không xen vào. Lục Khánh Nam, không phải là anh nói Thủy Tiên làm quản lý cấp cao nhiều năm, bình thường đi gặp khách hàng đều không dẫn theo người mới đi công tác sao? Lần này Mỹ Duy may mắn được đi cùng, tôi chỉ muốn nói câu cảm ơn thay bạn tôi thôi. Giọng nói của cô rất bình tĩnh, không có quá cùng kia. Cô nghiến răng nói, ý tứ hàm xúc không rõ. Biểu cảm của Lục Khánh Nam hơi kinh ngạc, liếc nhìn người phụ nữ ở trên giường, hơi suy nghĩ một lát. Hà Thủy Tiên giống như lập tức khẩn trương hơn, cô ta sinh bệnh giọng nói khàn khàn, bộ dạng yếu ớt nói, Bích Ngọc, có phải là cô hiểu lầm chuyện gì rồi không? Lục Khánh Nam thấy cô ta như vậy, có chút không đành lòng. Phòng bệnh cần phải yên tĩnh, Hà Thủy Tiên cũng cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Kiều Bích Ngọc, cô đừng đoán mò. Bây giờ Đi xuống lầu đi. Rõ ràng là Lục Khánh Nam có chút khẩn trương kéo cô ra khỏi phòng bệnh. Kiều Bích Ngọc bị kéo đi thì không phản kháng, chỉ có chút không vui. Châu Mỹ Duy cứ như thế thành vật hy sinh ích lợi buôn bán của người khác. Làm gì thế? Đừng kéo tôi. Tự tôi đi được. Mới ra khỏi cửa phòng, cô lập tức trừng Lục Khánh Nam, ra sức che chở cho bạn tốt của anh đi. Cả đám đều không phải người tốt. Kiều Bích Ngọc vẫn rất tức giận. Kiều Bích Ngọc, cô phải biết rằng giới kinh doanh là như vậy. Chúng tôi phải theo đuổi ích lợi lớn nhất. Quyết định của Thủy Tiên cũng không sai. Cô đừng tìm Cao Minh can thiệp. Lục Khánh Nam lăn lộn trong giới giải trí lâu năm, tất nhiên là biết rõ Châu Mỹ Duy sẽ thành vật hy sinh. Kiều Bích Ngọc không nghe lọt đống đạo lý của anh ta. Cô đi thẳng vào thang máy. Bước chân rất mạnh. Đúng vậy, Thủy Tiên nhà anh không sai. Quách Cao Minh cũng cảm thấy Hà Thủy Tiên không sai. Đều là tôi gây phiền phức cho Mỹ Duy. Ok, tôi không thay đổi được gì. Tôi rất tức giận. Tôi áy náy không được sao? Cô không tiếp xúc nhiều với giới kinh doanh, nhưng quan hệ ích lợi còn nhiều người mới sao? Không chọn, lại cứ chọn Châu Mỹ Duy. Hà Thủy Tiên là một người lý tính như vậy, sao có thể vì bạn thân mà hao tốn tâm tư? Rõ ràng là cô ta muốn ra oai phủ đầu với cô. Kiều Bích Ngọc, cô nghĩ nhiều rồi. Trăm ngàn lần đừng quậy với Cao Minh. Ok, là tôi nghĩ nhiều. Tôi có chứng vọng, tưởng được chưa? Kiều Bích Ngọc bực mình nhìn anh. Thăm dò một việc, Hà Thủy Tiên thật sự là bạn gái của Đường Tuấn Nghĩa sao? Bọn họ vào thang máy. Thang máy đang di xuống. Lục Khánh Nam có chút không rõ vì sao cô đột nhiên hỏi như vậy, cho nên thấy hơi lạ. Đúng vậy, bọn họ là người yêu. Lục Khánh Nam chú ý tới biểu cảm lúc này của cô, tò mò hỏi. Kiều Bích Ngọc, cô quen Đường Tuấn Nghĩa à? Định một tiếng, thang máy đi tới tầng 1. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc không đổi. Bước nhanh ra khỏi thang máy. Đột nhiên cô rất muốn cười to, nghiến răng rất mạnh nhỏ giọng nói. Đường Tuấn Nghĩa ấy à? Quen. Rất sớm, trước đây tôi đã quen anh ấy rồi. Rất sớm trước đây đã quen Đường Tuấn Nghĩa rồi. Cách chương.